bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Thế Giới Thuộc Về Vạn Xá. Từ Linh là quang minh chính đại. Một người đối mặt hơn 100 tên đầu hàng phái. Mà đầu hàng phái nhưng hai mặt nhìn nhau. Không dám nghênh chiến. Liền bị đánh tên đệ tử kia. Bọn họ cũng không dám dìu dắt đứng lên. Như ong vỡ tổ chạy mất dạng. Đầu hàng phái đều là con cọp giấy. Từ Linh khinh thường nói. Đối với câu nói này, Lục Vụ Quan bọn người là rất tán thành. Từ Linh như thế vừa ra tay, trực tiếp liền đem đầu hàng phái đánh chạy. Phái chủ chiến chúng tự nhiên cũng sẽ không với bọn hắn cãi vã. Phía trước núi lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Chỉ là loại này yên tĩnh, giấu giếm khiến người ta thở không nổi ngột ngạt. Lại như bão táp đến trước như thế. Lục Vụ Quan đem phái chủ chiến tất cả mọi người tụ tập lên. Cứ việc có Tần Sương, Tào Ngạn Bác chờ đệ tử thân truyền hiệu triệu. Nhưng hưởng ứng chiến đấu cũng chỉ có hơn 200 tên đệ tử. Bởi vì đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão không có sáng tỏ thái độ. Cái này cũng là dẫn đến đầu hàng phái đông đảo nguyên nhân. Ngọc đỉnh các cao tầng bên trong, Lâm trưởng lão đúng là con chân hán tử. Chỉ tiếc ở đuổi bắt vạn độn hải trong quá trình, cùng vạn xà cung người triển khai ác chiến, bị trọng thương. Đến nay còn nằm ở trên giường đây. Nếu hắn còn có sức chiến đấu, hay là cục diện sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy phải làm sao bây giờ a? Liền chút người này, phòng trừng vạn xà cung người vừa đến, còn chưa đủ nhân ra nhét kẽ răng đây. Tưởng Văn Đức cười khổ nói. Viên Thanh nâng cằm, thở dài nói. Nếu sư thúc tổ chịu đứng ra hiệu triệu là tốt rồi. Mọi người nhất định đều sẽ nghe hắn lão nhân ra đi. Đáng tiếc lão nhân ra người chính là không lộ diện. Lục Vụ Quan nhanh chóng quét Từ Linh một chút, chợt rời ánh mắt, cười nói, lão nhân ra người sẽ không giận Ngọc Đỉnh các bất kể. Chúng ta lập tức nhiệm vụ chính là liều mạng thủ hộ, tranh thủ nhất tuyến sinh cơ. Cái này cũng là đối với chúng ta trọng đại thử thách. Đơn giản bố trí phòng thủ hướng dẫn sau, mọi người liền tản ra. Từ Vị đi theo Từ Linh, thấp giọng nói, sư phụ, cần đệ tử hỏa lực toàn bộ khai hỏa sao? Từ Linh liếc hắn một cái. Hiện nay Từ Vị, thực lực là nguyên anh cảnh đại viên mãn, là một lực chiến đấu rất mạnh mẽ. Có điều, tạm thời vẫn là đừng bại lộ cho thỏa đáng. Vạn xà cung người nếu như thật sự dám đến, hẳn là không ngươi cơ hội xuất thủ. Từ Linh lắc đầu nói. Từ Vị sững sờ, chợt hiểu rõ ra. Trong lòng không khỏi có chút thương hại vạn xà cung những người kia rồi. Từ sư đệ, xin dừng bước. Lúc này, một tên nam tử chủ động lại đây chào hỏi. Từ Linh nhìn đối phương một chút. Nhân khí chất Chelsea bất phàm. Đứng ở trong đám người có vẻ tài năng xuất chúng. Có một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Bên cạnh hắn, còn theo Tần Sương. Từ Linh đối với hắn vẫn có chút ấn tượng. Trong tông môn chủ chiến phái chủ chiến cũng không nhiều. Người này sức hiệu triệu rất mạnh. Các đệ tử đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ Tần Sương ở tông môn địa vị đã rất cao. Có thể cùng nam tử này so ra. Tựa hồ còn có chút chênh lệch. Tần Sương chủ động giới thiệu. Từ sư huynh, vị này chính là Tào Ngạn Bác Tào sư huynh. Là trưởng giáo chân nhân đệ tử thân truyền. Ở bên ngoài rèn luyện 10 năm. Gần nhất vừa mới về tông môn. Tào sư huynh, ngươi mạnh khỏe. Từ Linh lễ phép nói. Tào Ngạn Bác khẽ mỉm cười. Nói rằng, ta thường thường nghe Tần sư muội nhắc lên ngươi. Lần này có cơ hội hợp tác. Cùng chống đỡ đại địch. Hy vọng chúng ta có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó. Dựa vào Tào sư huynh chủ trì đại cục rồi. Từ Linh khiêm tốn nói. Hai người cũng không có trò chuyện quá nhiều. Tào Ngạn Bác liền dẫn đầu rời đi. Hắn là lần này chống lại vạn xà cung phái chủ chiến bên trong. Địa vị chỉ đứng sau Lục Vụ Quan người. Phải xử lý chuyện tình có rất nhiều. Từ đầu tới cuối, đinh trưởng giáo chờ một nhóm Ngọc Đỉnh các cao tầng. Đều không có biểu lộ quá quyết tâm. Điều này làm cho phái chủ chiến tất cả mọi người rất thất vọng. So sánh với đó, Đầu hàng phái có vẻ rất hưng phấn. Chuyện này ý nghĩa là chủ lưu quan điểm đứng ở bọn họ bên này. Đầu hàng là không có sai. Sai là phái chủ chiến. Một đám ngu xuẩn mất khôn khốn nạn. Tự mình nghĩ chết còn muốn đem bọn họ kéo xuống nước. Phái chủ chiến tất cả đều đáng chết. Mẹ, thật muốn lao ra đánh bọn họ à. Chỉ mong vạn xà cung các chủ nhân không nên trách tội chúng ta. Điều này cùng ta chúng thật sự nửa điểm quan hệ đều không có a, tiêu trừ phái chủ chiến chính. Sách tàn bạo, thế giới thuộc về vạn xá. Một đám hại trùng, chúa ơi, các ngươi nhanh giáng lâm đi. Đầu hàng phái chúng nhắm mắt cầu khẩn, chờ đợi vạn xà cung đến. Phái chủ chiến cũng biết đầu hàng phái chúng ý nghĩ, nhưng bọn họ cũng không có quá nhiều tâm tư đến nội đấu, mà là toàn lực chuẩn bị ứng đối vạn xà cung tập kích. Đầu hàng phái chúng kỳ thực không ảnh hưởng tới phái chủ chiến chúng. Chỉ có điều, để phái chủ chiến chúng thất vọng, nhưng là đinh trưởng giáo chờ cao tầng chúng trầm mặc, ngầm thừa nhận chống đỡ đầu hàng phái chúng cách làm. Điều này đại biểu cái gì? Chúng thần đang muốn tử chiến. Bệ hạ cớ gì trước tiên hàng, nghi hoặc cùng bi ai? Một tên trong đó trưởng lão còn không ghét loạn tựa như. Hiện thân truyền đạt một quan điểm. Vạn xà cung muốn là từ linh luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên. Vì lẽ đó giải quyết nguy cơ biện pháp chỉ có một. Đó chính là đem từ linh giao ra. Giao, nhất thời dẫn bạo tất cả đầu hàng phái chúng. Giao ra từ linh, chó này nương dưỡng. Hóa ra là viên u ác tính. Hại chúng ta Ngọc Đỉnh các như vậy thảm. Còn dám hung hăng, vừa nãy động thủ đánh người. Chẳng trách thân cận phái chủ chiến. Tên khốn kiếp này chỉ lo chúng ta đem hắn giao ra. Nhất định phải đem Ngọc Đỉnh các lôi xuống nước. Xúc sinh hành vi, nếu nói luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên. Chúng ta những này phía trước núi đệ tử bình thường đều không có hưởng thụ đến. Toàn bộ để phía sau núi cái kia mười mấy tiểu quỷ nếm chảy ngon ngọt. Tại sao khác nhau đối xử? Nếu chúng ta không được chỗ tốt, tại sao còn muốn che chở hắn? Đem hắn giao ra. Như vậy chúng ta Ngọc Đỉnh các mới có thể an nhiên vô ưu. Nếu hắn không đem luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên lấy ra, dạy chúng ta sử dụng, vậy thì giao cho vạn xà cung. Chúng ta toàn bộ đầu hàng. Vạn xà cung các chủ nhân sẽ đối với chúng ta rộng rãi thi nền chính trị nhân từ. Bọn họ mới sẽ không dễ giận như vậy. Đầu hàng phái chúng quần tình oán giận. Nguyên bản bọn họ liền đối với Từ Linh có rất lớn ý kiến. Chỉ có điều thực lực đối phương cực cao. Lại có phái chủ chiến che chở. Giận mà không dám nói gì. Bây giờ nghe xong trưởng lão. Triệt để dẫn bạo tâm tình. Hơn nữa luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên. Với bọn hắn không quan hệ chút nào. Không có nếm chảy nửa điểm ngon ngọt. Điều này làm cho đệ tử bình thường chúng đều cảm thấy dị thường phẫn nộ. Dựa vào cái gì phía sau núi những đệ tử kia liền cao cao tại thượng, hưởng thụ mới nhất khoa học kỹ thuật, mà bọn họ phía trước núi đệ tử sẽ bị lạnh nhạt, này không công bằng. Trong lúc nhất thời, đầu hàng phái cảm xúc tăng vọt, cư cao không xuống. Mọi người đem phái chủ chiến trung tâm chỉ huy tác chiến đều cấp bao vây quanh, yêu cầu phái chủ chiến giao ra Từ Linh, bằng không một hồi nội chiến là tránh không khỏi. Trong phòng, Tưởng Văn Đức bọn người rất phẫn nộ. Những trưởng lão này đều ở làm gì? Cố ý sao? Không ủng hộ chúng ta thì thôi. Còn tịnh thêm phiền. Vào lúc này giao ra Từ sư huynh. Ngoại trừ quạt gió thổi lửa. Còn có thể có ích lợi gì? Tất cả mọi người lén lút nhìn Từ Linh phản ứng. Từ Linh ngồi ở góc trên ghế. Nâng cằm, trầm mặc không nói. Thành thật mà nói. Ngọc Đỉnh các cao tầng như vậy quyết sách, là hắn không nghĩ tới, nói không chút nào thất vọng, đó là không thể nào, nhưng là không nhiều lắm ảnh hưởng đến tâm tình. Lục Lâm Quan hừ lạnh một tiếng, nặng nề nói, thực sự là một đám rất sợ chết lão già, chuyện như vậy cũng có thể làm đi ra, quả thực mục nát đến tận xương tủy. Từ Linh ngươi yên tâm, coi như liều mạng ta đây cái mạng. Cũng không thể có thể đem ngươi giao ra. Hắn đối với Từ Linh lớn tiếng nói. Giữa lúc phái chủ chiến có hành động. Chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm. Ngoài phòng đột nhiên yên tĩnh lại.